Từ ca ít đắc ý, chương 11, góc truyện audio.com. Không đến nửa canh giờ, Cố Kiệu đã đi vào đồng dạng vị ở dài Xuân Hồ cách đó không xa chỗ ngồi này trạch đề. Cũng là địa phương Quan Hiên Thần ở tạm, bởi vì rất nhiều cự cổ hào phú đều thích xuyên hồ tạo viên. Cho nên hình thành kiêm cụ tú lệ cùng hùng vĩ Dương Châu Lâm Viên. Trước cho nàng ở đại sảnh chờ ta, nghe nói Mạnh Doanh Doanh tới chơi. Quan Hiên Thần đã quên chính mình sợ lạnh, mà nhiệt độ không khí ngày hôm nay là ngủ đông. Không nói hai lời liền đứng dậy, gã sai vặt vâng lời đi ra. Quan Hiên Thần đội khăn trùm đầu, trong lòng càng không ngừng nghĩ nhìn thấy Mạnh Doanh Doanh như thế này. Thật tốt, cảm ơn nàng đánh thưởng ngũ đinh bánh bao. Ngay tại hắn vây thượng áo choàng đi ra khỏi tầm phòng, cước bộ cũng không tự giác nhanh hơn. Thầm nghĩ phải nhanh chút nhìn thấy người, là ngọn gió nào đem ngươi thổi tới. Hắn mới tiến vào cửa, liền giả bộ trào phúng cười hỏi, không phải nói chán ghét nhìn đến mặt ta sao? Mạnh Doanh Doanh ngồi yên trên ghế giống như không có nghe thấy. Động cũng không động một chút, gặp qua Quan Tư thiếu gia, tỷ nữ hướng Quan Hiên Thần hạ thấp người, có hay không nghe đến ta nói với ngươi? Quan Hiên Thần bất mãn chừng mắt nữ nhân đứng cạnh cũng không để ý đến hắn. Sau đó hướng trước mặt Mạnh Doanh Doanh đứng, thế này mới thấy rõ má phải của nàng vừa hồng vừa sưng. Nhưng lại có mấy cái dấu tay, rõ ràng là đã bị tát, đây là có chuyện gì? Là ai làm? Mạnh Doanh Doanh mờ mịt nâng lên trán, nhận ra hắn là ai? Vì thế khẽ mở cánh môi nói, ta không sao. Cái gì kêu không có việc gì? Quan Hiên Thần khuôn mặt tuấn tú hàn lạnh, vươn tay đụng vào má phải của nàng, mà Mạnh Doanh Doanh cư nhiên ngay cả tránh cũng không tránh. Thậm chí không có trách cứ hành động vô lễ của hắn. Căn bản không giống nàng bình thường, là ai động thủ, chẳng lẽ là Mạnh Văn Nghĩa, là phu nhân nhà ta? Tỷ nữ nhịn không được khóc thành tiếng. Quan Hiên Thần như trước chừng mắt nữ nhân giống như mất hồn. Nàng vì sao đánh ngươi? Nói chuyện, ta không báo thù. Mạnh Doanh Doanh trong miệng thấp nói. Ta cũng không thể báo thù, bằng không nương thật sự sẽ đi tìm cái chết. Hắn tuấn mâu nhíu lại, một phen chế trụ cổ tay nàng, đem người theo tọa ỷ lôi dậy. Vì sao đột nhiên lại không báo thù? Đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Mạnh Doanh Doanh, ngươi cho ta nói rõ ràng. Mạnh Doanh Doanh nhìn hắn, nhưng là ánh mắt không có tiêu cự. Chúng ta hợp tác đến đây là dừng lại, ta không cần báo thù. Theo ta nói rõ ràng. Quan Hiên Thần gầm nhẹ, nàng rút về cổ tay chính mình, thanh âm liền cùng người giống nhau phù phiếm. Ta phải trở về, bất quá mới di động cước bộ, thân mình cũng bắt đầu rơi xuống. Tiểu thư, tỷ nữ sợ hãi kêu. Quan Hiên Thần mắt thiệp nhanh tay đỡ lấy nàng, mới không làm cho Mạnh Doanh Doanh té trên mặt đất. Thấy nàng đóng nhanh mí mắt, sắc mặt so với tuyết còn trắng, vì thế dương giọng kêu lên, thạch đầu, đi thỉnh đại phu, nô tài cái này đi. Gã sai vặt nhanh chân chạy đi tìm người, hắn đem nữ nhân trong lòng ôm lấy, này mấu chốt cũng bất chấp cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Thầm nghĩ xác định Mạnh Doanh Doanh không có việc gì, cũng muốn mau chóng đem sự tình hỏi cha ra manh mối. Ta trước mang nàng đi phòng khách, ngươi nếu biết cái gì, liền đem sự tình toàn bộ nói cho ta biết. Tỷ nữ hàm chứa nước mắt, chỉ có thể liều mình gật đầu. Thẳng đến Mạnh Doanh Doanh bị dàn xếp ở trong phòng khách, thời gian chờ đại phu đi vào, tỷ nữ liền đem chuyện chính mình nghe được kể lại nói cho Quan Hiên Thần nghe. Nguyên lai tiểu thư trong lòng ẩn giấu bí mật lớn như vậy. Một người chịu khổ, nhưng không thể nói hết cho ai. Tỷ nữ nghĩ đến chủ tử tâm tình lại đau lòng. Quan Hiên Thần thế này mới hiểu được Mạnh Doanh Doanh vì sao thống hận Mạnh Văn Nghĩa như thế. Hận đến thà rằng cùng hắn đồng quy vu tận cũng muốn báo thù. Nếu đổi thành chính mình, tuyệt đối sẽ làm chuyện đồng dạng, thậm chí sẽ hoàn lại đối phương gấp bội. Nhưng là phu nhân nàng chính là không cho phép tiểu thư báo thù còn đánh nàng cái tát. Thì nữ thật sự vì chủ tử ấm ức. Không nghĩ tới phu nhân thế nhưng còn thay lão gia biện hộ dùng chết để nguy hiếp tiểu thư. Tiểu thư thật sự rất đau lòng, đành phải đáp ứng không báo thù. hắn sắc mặt ngưng trọng nhìn xuống Mạnh Doanh Doanh nằm ở trên giường. Trên hai gò má sưng đỏ rõ ràng có thể thấy được. Lúc ấy đánh cho có bao nhiêu dùng sức, không khỏi chịu nhanh cầm dưới. Nàng thật sự nói với tiểu thư nhà ngươi như vậy. Trên đời này làm sao có thể có mẫu thân như vậy? Quan Hiên Thần có thể thấy nàng toàn tâm toàn ý vì phụ thân báo thù sẽ chịu đả kích rất nhiều. Cũng khó trách hiểu ý bụi ý lạnh. Tỷ nữ một mặt lau lệ, một mặt vuốt cằm, nghĩ đến Mạnh Doanh Doanh một cái thiếu nữ từ tay trói gà không chặt. Vì báo thù là liều mình như vậy, trái lại chính mình đâu. Này 22 năm qua, hắn lại cố gắng qua cái gì? Đáp án là không có. Mặc dù đoạn ngày mất đi song thân kia, chính mình cũng nhiều khổ sở, nhưng là ở quan gia sinh ý lâm vào nguy cấp hết sức. Cũng không từng phiền não tương lai lại nên như thế nào đi xuống. So với Mạnh Doanh Doanh, hắn thật sự là sống uổng phí. Quan Hiên Thần không khỏi ở mép giường ngồi xuống, lòng bàn tay chạm nhẹ cái trán của nàng, xác định không có phát sốt, tiếp theo lại rất nhẹ chạm đến nơi đã trúng cái tát. Lần đầu tiên, hắn muốn dùng hết mọi lực lượng bảo hộ nàng, loại tâm tình muốn đi bảo hộ một nữ nhân này. Không phải là thích, là yêu sao, trừ bỏ Mạnh Doanh Doanh, có người nữ nhân nào có thể làm cho chính mình ánh mắt ngừng lại. Tựa như trong trí nhớ, chỉ cần nương vừa xuất hiện, ánh mắt cha sẽ đi theo cử động của nàng, không ai có thể rời nó. Thẳng đến lúc này, Quan Hiên Thần mới nghĩ tới, bất quá lúc ấy tuổi còn nhỏ không hiểu tình cảm nam nữ trong lúc đó. Nhưng là hắn hiện tại có thể hiểu. Ngô dần dần khôi phục ý thức, Mạnh Doanh Doanh phát ra rên rỉ mỏng manh. Mí mắt cũng chậm chậm sốc lên, chú ý tới chính mình ở trong hoàn cảnh lạ lẫm. Viên Nhi nàng mở miệng gọi tỷ nữ bên người. Quan Hiên Thần thanh thanh yết hầu, vội vàng đứng dậy, đem vị trí nhường cho tỷ nữ. Tiểu thư cuối cùng tỉnh, tỷ nữ vui mừng quá độ mà khóc nói. Gặp Mạnh Doanh Doanh muốn đứng dậy, Quan Hiên Thần lập tức mở miệng. Trước nàng, không cần vội vã đứng lên, người thoáng nhìn Quan Hiên Thần đứng ở đầu giường, Mạnh Doanh Doanh khuôn mặt đỏ lên, theo bản năng đem áo ngủ bằng gấm kéo đến cằm, nũng nịu chất vấn, ngươi vì sao ở chỗ này? Thái độ của nàng làm cho Quan Hiên Thần có chút căm tức. Nơi này là địa phương ta ở, đương nhiên ở chỗ này. Bất quá nhìn ngươi này bộ dáng, tựa hồ đã tỉnh táo lại. Không giống vừa rồi như vậy muốn chết không muốn sống. Ngươi nói ai muốn chết không muốn sống. Nàng lãm bị ngồi dậy, cũng tưởng khởi đến người này mục đích, sắc mặt lại trở nên tái nhợt. Ta té xỉu có phải hay không? Thì nữ ở mép giường ngồi xuống, hai mắt nhiễm ẩm ướt. Đúng vậy, tiểu thư vừa mới hôn mê, thật sự là đem nô tỳ dọa sợ hãi. Hoàn hảo có Quan Tư thiếu gia ở đó, bằng không khả làm thế nào mới tốt. Nghe vậy, Mạnh Doanh Doanh vội vã hỏi, là hắn mang ta tới chỗ này. Đúng vậy, chính là ta ôm ngươi tới nơi này. Quan Hiên Thần khiêu khích nói, Mạnh Doanh Doanh nhất thời đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa giận, ai muốn ngươi ôm ta là nói ai muốn ngươi xen vào việc của người khác. Ngươi có thể không cần để ý tới, làm như không phát hiện là tốt rồi, ta cũng muốn làm như không phát hiện, nhưng là nơi này là nhà ta. Nếu ngươi ở chỗ này có cái không hay xảy ra, người khác sẽ trách ta thấy chết mà không cứu. Quan Hiên Thần Dương hừ nói, nàng thoáng chốc đỏ đôi mắt, ngươi người này nói chuyện liền thế nào cũng phải độc như vậy sao? Cá tính cho phép, cũng không phải ta có thể khống chế được, gặp Mạnh Doanh Doanh thật sự nhanh bị hắn chọc tức khóc. Quan Hiên Thần thở dài, không hề cố ý dùng lời nói kích ra tức giận của nàng. Bởi vì kia so với nản lòng thoái chí tốt hơn, đêm nay liền ở lại nơi này qua đêm, chờ ngày mai tâm tình của ngươi bình phục lại trở về. Ta tốt lắm, không cần Mạnh Doanh Doanh mở miệng muốn cự tuyệt, Quan Hiên Thần cũng không cho nàng nói cái từ không, ngươi như vậy kêu tốt lắm, không cần thích cậy mạnh như vậy, có khi ỷ lại người khác sẽ không tổn hại gì tự tôn của ngươi. Lại càng không làm ngươi thiếu một miếng thịt. Ta có ai có thể ỷ lại, nàng ngạnh thanh nam nói, hắn nhịn xuống xúc động muốn giống to, chúng ta đều đứng ở trước mặt ngươi, trừ bỏ ta còn có ai, Ngươi, Mạnh Doanh Doanh nghẹn họng chân chối trừng mắt hắn. Biểu tình kia làm cho Quan Hiên Tần lâm vào chán nản. Nữ nhân này quả thực rất khinh thường hắn. Con người của ta cho dù ngây thơ tùy hứng, tốt xấu cũng là nam nhân. Ỷ lại ta có cái gì không đúng? Hắn nổi giận đùng đùng hỏi. Mạnh Doanh Doanh rũ mắt xuống. Chua xót trả lời, liền bởi vì ngươi là nam nhân, ta mới không nghĩ ỷ lại ngươi. Có ý tứ gì? Quan Hiên Thần nhíu mày hỏi. Ta không nghĩ giống nương ta cả đời thầm nghĩ ỷ lại nam nhân sống qua không có nam nhân sẽ không muốn sống nói xong. Nàng che miệng, không cho tiếng khóc phát đi ra. Cha mới chết không bao lâu nàng đã tái giá này ta không oán nàng nhưng là nàng cư nhiên Mạnh Doanh Doanh nghĩ đến mẫu thân nói những lời này. Tâm vẫn là đau quá, Quan Hiên Thần trong lòng hiểu rõ, tiếp được lời nàng nói chưa hết, cư nhiên vì sát nhân hại cha của ngươi, không cho ngươi vì cha đẻ báo thù, ngươi làm sao mà biết, Mạnh Doanh Doanh kinh ngạc hỏi, tỷ nữ không thể không nhận tội, tiểu thư, là ta cùng Quan Tư thiếu gia nói, ngươi có thể buông tha báo thù, như vậy cũng sẽ không vi phạm ý tứ mẹ ngươi. Nhưng ta còn muốn chiếu theo kế hoạch ban đầu tiến hành. Thẳng đến trình độ Mạnh Văn Nghĩa mới thôi. Quan Hiên Thần muốn cho nàng biết chính mình thực hiện. Nếu chính mồm đáp ứng huynh trưởng sẽ lấy về tất cả của Triệu gia. Cũng sẽ không vì bất luận kẻ nào cùng bỏ dở nửa chừng. Mạnh Doanh Doanh suy nghĩ một chút. Liền hạm hạ chán. Bởi vì nàng cũng không có quyền lợi ngăn cản hắn. Ta hiểu được bất quá bên ngoài đột nhiên có đồn nói Mạnh gia bị đánh bại. Chẳng lẽ việc này cùng ngươi có liên quan, là ta cho người làm. Hơn nữa trên thương trường tin tức luôn luôn truyền thật sự nhanh. Nói vậy ngày kế tiếp, sẽ làm Mạnh Văn Nghĩa sứt đầu mẻ chán hắn cười lạnh một tiếng. Nay trước tạo phường công tác một số gần như chết, kế tiếp liền đến phiên hai gian bố trang ở Kim Lăng ứng thiên phủ kia. Sớm muộn gì đem bảng hiệu Mạnh gia rơi xuống dưới. Đúng lúc này, gã sai vặt đã mang theo đại phu trở lại. Ta đã không có việc gì. Mạnh Doanh Doanh cho rằng không có nghiêm trọng phải xem đại phu. Quan Hiên Thần ở bên cạnh giám sát. Đại phu đều mời tới. Cho hắn xem mạch đi. Tiểu thư, ngươi nghe Quan Tư thiếu gia. Tỷ nữ cũng nhiều lời khuyên bảo. Ân, Mạnh Doanh Doanh đem tay phải vươn ra. Đợi đại phu cẩn thận xem qua mạch, xác định người bệnh thân thể không có trở ngại, liền mở một thiếp canh nhân sâm ninh thần sau đó ly khai. Thạch đầu, hiện tại phải đi bốc thuốc trở về. Quan Hiên Thần đem phương thuốc giao cho gã sai vặt, ta thật sự không có việc gì. Mạnh Doanh Doanh nghe được còn phải uống dược, mi tâm đều nhíu lại. Chờ dược nấu tốt, ngươi liền ngoan ngoãn uống hết cho ta. Hắn thái độ cường ngạnh nói. Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi bộ dáng giống như mất hồn kia. Ngươi người này cũng quản nhiều lắm. Mạnh Doanh Doanh sân não nói. Quan Hiên Thần hừ hừ. Nữ nhân khác muốn ta quản. Bổn thiếu gia còn mặc kệ. Này ấm vị không rõ trong lời nói làm cho Mạnh Doanh Doanh khuôn mặt lại từ trắng chuyển đỏ. Ngươi nói điều này, để cho người khác nghe được sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì, nghe nàng muốn cùng chính mình phân định quan hệ. Làm cho Quan Hiên Thần thực không có tư vị. Trong lòng ngươi đều biết. Nàng sân nghễ hắn liếc mắt một cái. Ta quan tâm ngươi không tốt sao? Quan Hiên Thần lớn tiếng chất vấn. Mạnh Doanh Doanh bị hỏi có chút nghẹn lời. Ta chưa nói không tốt. Chẳng qua hắn như vậy quan tâm nàng lại là vì cái gì đâu. Chẳng qua cái gì. Nàng nếu dám nói không cần hắn quan tâm thử xem. Ta đã đáp ứng nương không báo thù. Vậy không thể lại cung cho ngươi tin tức gì, ngươi quan tâm ta cũng vô dụng, nam nhân này không có khả năng vô duyên vô cớ quan tâm chính mình. Nghe xong lời nói này, Quan Hiên Thần tức đến hơn nửa ngày đều không nói ra. Nghĩ rằng nữ nhân này còn thật sự nghĩ đến chính mình là muốn lợi dụng nàng mới có thể quan tâm như vậy. Ngươi trừng mắt ta làm cái gì, ta có nói sai sao? Mạnh Doanh Doanh rụt lui cổ hỏi. Quan Hiên Thần lâm vào chán nản, như trước chừng mắt nàng, bất quá trong lòng rất rõ ràng, Mạnh Doanh Doanh như vậy là do hắn chính mình tạo thành. Là thái độ của hắn làm cho nàng không thể không nghĩ như vậy. Có chuyện nói, Không cần chừng ta, nàng có chút căm tức. Hắn thật sâu hít vào một hơi. Quyết định chờ sau khi Mạnh Doanh Doanh tinh thần tốt mới nói chuyện sau. Người trước nghỉ một lát, nếu đói bụng, muốn ăn cái gì, nói với đầu bếp, Mạnh Doanh Doanh còn tưởng rằng hắn sẽ phản môi tướng kê. Không khỏi có chút kinh ngạc, Lăng Lăng nhìn Quan Hiên Thần mở cửa đi ra ngoài. Tiểu thư, y nô tỳ xem, vị quan tư thiếu gia này thật sự quan tâm người. Tỳ nữ che miệng cười nói. Mạnh Doanh Doanh giận tỳ nữ liếc mắt một cái. Ngươi đừng nói lung tung. Nô tỳ là nói thật. Tỳ nữ thiếu chút nữa thề với trời. Thời điểm tiểu thư té xỉu. Quan tư thiếu gia thật sự rất vội. Lập tức gọi người đi thỉnh đại phu. Còn sợ chăn không đủ ấm. Lại cho người đi lấy một cái lại đây. Hơn nữa vẫn hỏi nô tỳ rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Tốt lắm, đừng nói nữa. Nàng càng nghe khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng. Tiểu thư thật sự không thích quan tư thiếu gia. Tỳ nữ nhỏ giọng hỏi. Ta những năm gần đây, Mạnh Doanh Doanh cả đầu thầm nghĩ chuyện báo thù. Chưa bao giờ từng nghĩ tới thích loại sự tình này. Cho nên nàng không thể nhận ra tâm ý chính mình. Ta cũng không biết, tỳ nữ nghe được do dự trong lời nói của chủ tử. Không khỏi tự đáy lòng nói. Biết tiểu thư trong lòng chịu nhiều khổ sở. Nô tỳ càng hy vọng tương lai tiểu thư có thể có tốt quy tước. Không ai có thể thiệt tình đối tiểu thư tốt. Quyên Nhi, Mạnh Doanh Doanh động dung nắm chặt tay nàng. Tiểu thư trước ngủ một chút. Nô tỳ đi phòng bếp nhìn xem có cái gì ăn. Tỳ nữ lau khô nước mắt đi ra ngoài. Nghe được cửa phòng nhẹ nhàng mà đóng lại, Mạnh Doanh Doanh dựa vào đầu giường, nghĩ đến lời tỳ nữ nói. Nàng thích hắn sao? Mạnh Doanh Doanh không khỏi thở dài. Nàng không thể tưởng tượng đi thích một người nam nhân, thích đến chỉ có thể ỷ lại hắn, ỷ lại đến có thể phản bội lương tâm chính mình, có thể thị phi chẳng phân biệt được, cũng không nghĩ mất đi đối phương. Nàng thật sự rất sợ hãi trở nên giống như mẫu thân. Nếu thật sự biến thành như vậy, nàng sẽ xem nhẹ chính mình. Đêm đó giờ dậu, sắc trời đã muốn tối. Hơn nữa đêm càng sâu nhiệt độ không khí liền càng thấp. Hơn nữa tuyết còn rơi đến. Thật lạnh, Quan Hiên Thần mượn hơi ấm áo choàng trên người. Cước bộ tập tễnh hướng phòng khách đi đến. Gã sai vặt mang theo đèn lồng bên người. Gặp chủ tử cư nhiên chống được hiện tại. Không giống dĩ vãng đã sớm ngủ thẳng hôn thiên ám, kêu đều kêu không tỉnh, đại thiếu gia bọn họ nếu biết, chỉ sợ thật sự sẽ nghĩ đến mặt trời muốn mọc từ phía tây. Từ thiếu gia không bằng trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta không yên tâm, trước xem liếc mắt một cái. Hắn răng nanh một bên run lên, vừa nói, quả nhiên, đợi Quan Hiên Thần đi vào phòng khách, thấy tỳ nữ vừa vặn bưng bữa tối còn nguyên đi ra cửa phòng. Quan Hiên Thần nâng lên hai hàng lông mày liếc mắt một cái. Như thế nào cũng chưa ăn. Tiểu thư nói nàng không có khẩu vị. Ngay cả Ngọ Thiện đều chỉ ăn hai miếng. Tỳ nữ lo lắng nói. Lại mang đi vào, ta đến bức nàng ăn. Quan Hiên Thần dùng cằm hướng trong phòng. Tỳ nữ đành phải làm cho hắn thử xem. Vì thế lại đem bữa tối mang vào phòng. Ta nói không muốn ăn nửa nằm ở trên giường Mạnh Doanh Doanh thấy tỳ nữ lại đem đồ ăn mang đến trước mặt. Hữu khí vô lực nói. Không ăn cũng phải ăn. Quan Hiên Thần đi lên nói. Mạnh Doanh Doanh nhìn thấy hắn liền nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi ngay cả điều này cũng muốn quản. Ngươi nói đúng rồi. Hắn cởi xuồng áo choàng trên người giao cho gã sai vặt. Sau đó tay trái bưng lên bát. Tay phải cầm lấy bạch từ biểu canh nhi, hiểu một ngụm cơm trắng, cứng rắn nhét vào bên miệng Mạnh Doanh Doanh, ăn, nàng nhanh ngậm môi đỏ mọng, sau đó tiếp tục chải tóc, không ăn chính là không ăn, bổn thiếu gia cho tới bây giờ không uy qua nữ nhân. Ngươi là cái thứ nhất, ít nhất cấp chút mặt mũi, Quan Hiên Thần lúc này khẩu khí đã là ăn nói khép nép. Ta thật sự ăn không vô. Mạnh Doanh Doanh tựa hồ cảm nhận được hắn quan tâm, khẩu khí cũng trở nên đáng thương hề hề. Quan Hiên Thần tâm mềm nhũn, ăn hai miếng là tốt rồi, thật sự chỉ cần hai miếng. Mặt nàng nóng lên, đối, liền hai khẩu, Quan Hiên Thần thực không hiểu được vì sao như vậy làm ơn. Chỉ vì làm cho nữ nhân này ăn hai miếng cơm, ngay cả chính mình đều cảm thấy bất khả tư nghị. Được rồi, Mạnh Doanh Doanh cố mà há mồm. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Có cần miễn cưỡng như vậy sao? Khẩu khí tuy rằng nghe qua không tốt lắm, nhưng không có tức đến bỏ lại bát đũa chạy lấy người. Mạnh Doanh Doanh nhấm nuốt hai xuống miệng cơm trắng. Đột nhiên rên rỉ một tiếng. Bởi vì tác động đến có chút làm đau má phải. Chỉ phải đổi bên kia đến nhấm nuốt. Trường lạnh qua sao? Quan Hiên Thần nhìn má phải có chút chói mắt hỏi. Nàng hạm phía dưới, ăn canh, hắn yểu khẩu canh cá cấp nàng. Ta chính mình làm là tốt rồi. Mạnh Doanh Doanh bị uy có chút thẹn thùng. Kiều Kiều sợ hãi muốn tiếp nhận bạch từ biểu canh nhi trên tay hắn. Quan Hiên Thần không đưa, ta uy không tốt sao? Không phải như vậy. Nàng ta liếc gã sai vặt cùng tỷ nữ ở bên cạnh cười trộm. Nhà nhà nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Quan Hiên Thần quát khẽ. Mạnh Doanh Doanh là người đầu tiên phản đối. Không được, chúng ta cô nam quả nữ. Há có thể cùng ở một chỗ. Ta đây kế tiếp muốn cùng ngươi nói chuyện. Làm cho bọn họ nghe thấy cũng không sao. Hắn giơ lên đuôi lông mày hỏi lại. Ta là không cần, chỉ sợ ngươi sẽ thẹn thùng mà thôi. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Mạnh Doanh Doanh không biết như thế nào hay gò má bỗng dưng bắt đầu nóng lên. Lại ăn hai miếng cơm cùng đồ ăn, ta mới nói, Quan Hiên Thần đắc ý nhìn bộ dạng nàng ửng đỏ hai gò má. Trong cơ thể cũng phát lên một cỗ xôn xao, vừa mới đã ăn hai miếng miệng nàng nói thầm, bất quá vẫn là lại làm cho hắn uy, chờ đồ ăn đều nuốt vào. Thế này mới hỏi, hiện tại có thể nói đi, hắn đem bát cùng bạch từ biểu canh nhi đều thả lại trên thực án. Sau đó khụ khụ, con người của ta luôn luôn chỉ để ý chuyện chính mình. Cho dù là tự tay chừng, cũng không chủ động quan tâm đối phương. Này không cần ngươi nói, ta cũng nhìn ra được. Mạnh Doanh Doanh kiều suy nói, ngươi chính là cái loại tùy hứng ích kỷ này. Không thèm để ý người khác chết sống. Ngươi rốt cuộc muốn nghe hay không? Quan Hiên Thần để ý quát. Đương nhiên muốn nghe, Mạnh Doanh Doanh khí thế bị hắn nhất giống cũng yếu xuống. Quan Hiên Thần nói tiếp, đối với ngươi chính là nhịn không được muốn quan tâm ngươi. Nghe xong, Mạnh Doanh Doanh khuôn mặt càng nóng. Ngươi làm cái gì muốn quan tâm ta? Một người nam nhân quan tâm một nữ nhân, còn có thể có lý do gì? Quan Hiên Thần bị nàng biết rõ còn cố hỏi tức đến lửa lớn. Tóm lại, về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, cứ việc ỷ lại ta là được, mặc kệ là cái gì, ta nhất định sẽ đứng ở bên ngươi giúp ngươi. Hết chương.